Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4209. Chương 4212. Huyết trận. Thi Lương vừa mới nói xong, liền đã động thủ, miệng thảo luận khách khí. Trên thực tế hận không thể lập tức sao đem Bạch Vũ Triết cho diệt sát. Chỉ gặp hắn tay phải lắc một cái, một cây huyết hồng sắc cờ bày ra hiện tại hắn trong tay. Cờ bày lên vẽ lấy các loại kinh khủng hình ảnh, còn có vô số huyền ảo đường vân. Theo Thi Lương đem cờ vải vũ động, từng đầu tơ máu từ cờ vải bên trong xuyên thấu mà ra. Ở trong hư không xuyên qua, tốc độ cực nhanh, loại cảm giác này tựa như là Bạch Vũ Triết kịch độc tại lan tràn, rất khó để người kịp phản ứng. Trong chớp mắt, những cái kia huyết hồng sắc sợi tơ đã tại phụ cận trong một vùng hư không hình thành một cái bát quái ngoại hình vòng tròn. Bạch Vũ Triết cũng thình lình tại trong hội này. Bạch Vũ Triết cũng không bối rối. Thất trưởng lão Thi Lương phương thức chiến đấu hắn tự nhiên cũng biết. Đây là đối phương trong chiến đấu bình thường sẽ sử dụng thủ đoạn một trong. Ngay sau đó từng đợt huyết vụ bắt đầu mãnh liệt mà ra. Toàn bộ trong vòng luẩn quẩn, tất cả đều là huyết vụ mịt mờ. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương tại Bạch Vũ Triết bên tai vang vọng, khiến người ta cảm thấy bốn phía khắp nơi đều là muốn ăn thịt người huyết nhục ác quỷ. Thi Lương vừa ra tay, liền có thể khiến người ta cảm thấy, so với ngày hôm qua Tưởng Hào còn mạnh hơn nhiều. Huyết Nguyệt Ma giáo thập đại trưởng lão, mỗi một cái đều là thiên thần cảnh thê đội thứ nhất bên trong cường giả. Điểm ấy không hề nghi ngờ, nhưng Bạch Vũ Triết cũng không giả. Trong tay nắm lấy Ngân Long thần thương, ngay sau đó một tiếng thanh thúy phượng minh, tử kim phượng hoàng đã từ trong đan điền của hắn bay ra. Tại quanh người hắn lơ lửng, cũng không phải là hắn đã cảm giác được áp lực, mà là những này mọi người đều biết thủ đoạn, đều nhanh chóng dùng đến đi. Hắn không phải muốn giả yếu một ít sao? Nếu như những cái kia đã biết thủ đoạn đều không có sử dụng liền đánh bại đối phương, kia trước đó đều đã đổ trắng. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết trường thương trong tay hướng phía trước một chỉ. Tử Kim Phượng Hoàng mang theo một chuỗi thật dài đuôi lửa thẳng tắp tại trong huyết vụ vọt tới. Chỉ một thoáng, xì xì xì, thanh âm không dứt bên tai, tiếng kêu thảm thiết thê lương so vừa rồi càng sâu. Tựa hồ trong này huyết vụ cùng những cái kia không hiểu lệ quỷ, có một bộ phận tại bị Tử Kim Phượng Hoàng cho thiêu trước. Kỳ thật đây là rất thường gặp, huyết vụ này chính là lực lượng một loại thể hiện, trong đó đại bộ phận đều là từ máu tươi bên trong đề luyện ra. Bình thường hỏa diễm chắc chắn sẽ không sợ, nhưng là bản nguyên chi hỏa, tất nhiên sẽ đối hắn tạo thành nhất định tổn thương. Kỳ thật đại đa số xương độc cũng giống như vậy, hỏa diễm ở phương diện này có nhất định khắc chế, chỉ bất quá cũng có một bộ phận hoàn toàn không có tác dụng quả. Bản nguyên chi hỏa, hừ hừ, Thi Lương cười lạnh một tiếng, tựa hồ sớm đã có chỗ ứng đối. Cờ vải vung vẩy, huyết trận bên trong huyết vụ điên cuồng phun trào, lộ ra vô cùng linh hoạt. Phàm là hỏa phượng hoàng những nơi đi qua, huyết vụ nhao nhao bị rời. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết vị trí, vô số huyết vụ ngưng tụ thành từng cái lệ quỷ, tựa như là huyết linh, điên cuồng hướng hắn cắn xé tới. Từng cái đều hung thần ác sát, Bạch Vũ Triết một thương quét ra, hùng hậu lực lượng đi qua Ngân Long thần thương gia trì, chiếu ra một mảng lớn thương mang. Màu đen lực lượng hủy diệt chung, mang theo một tia lôi đình, rát, đồng thời có ba cái huyết linh bị quét trúng, lập tức phát ra để da đầu run lên tiếng thét chói tai. Thân hình trực tiếp tán loạn, lại lần nữa hóa thành huyết vụ, nhưng là, lại có càng nhiều huyết linh ngưng tụ thành hình, tiếp tục hướng Bạch Vũ Triết đánh tới. Tựa hồ loại này hình thái huyết linh, chết cũng đừng gấp. Dù sao hóa thành huyết vụ còn có thể lập tức lần nữa thành hình.